Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 110, Boku khiến người ta phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May quần áo cần dùng đến cái gì, mà mình lại có cái gì? Tôn Chí Tân bi thôi phát hiện mình không có một thứ quan trọng nhất máy may. Tức là nói ngoại trừ khâu tay, hắn không có khác lựa chọn. Nếu có dự kiến trước sẽ xuyên đến thời tiền sử, Tôn Chí Tân chắc chắn sẽ bỏ trong bao leo núi một cái đài điện và máy may. Thứ kia dùng khéo tuyệt đối là thứ các bà nội trong lúc nhàm chán tạo thành sở thích may đồ. Nhưng Tôn Chí Tân không phải nội trợ, hắn ngay cả phụ nam cũng không phải. Ách không chắc hắn đang chuyển biến theo hướng này. Mặt khác hắn cũng không dự kiến trước cho nên điều kiện vật chất quyết định trụ cột sinh hoạt. Lựa chọn duy nhất chỉ có thể là khâu tay. Nguyên liệu, vải hắn còn chưa xe ra, da thuộc lại có một đống lớn. Kim có, trong bộ dao thụy sĩ có, trên cán đao giã chiến cũng có. Công cụ cắt có, kéo, đại đao hắn gì cũng không thiếu. Chỉ, hẳn là không hề thiếu. Arthur có tay nghề xe sợi tốt nhất đã qua báo Tôn Chí Tân, nói sợi đây có được đã toàn bộ sẽ thành cuộn chỉ, do nàng bảo quản. Ngô, nữ tử hiền lương tục đức phẩm tính thật tốt, không nói có thiên phú xe sợi, làm việc còn nghiêm túc chắc chắn, có cơ hội đề nàng làm bộ trưởng nữ công. Tốt lắm, có mấy thứ này, theo lý đã có đủ điều kiện may một bộ quần áo. Đương nhiên, chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Thực tế được không còn phải làm mới biết được, sau đó còn phải đo lường, cần thước đo. Này dễ làm, thước đo hắn cũng có, là thước cuộn bằng thép cứng nhắc ở trong bộ dao thụy sĩ. Bất quá nó không quá thích hợp lấy đến đo thân thể, vì tính thực dụng còn phải làm ra một cái thước mềm. Tôn Chí Tân nghĩ nghĩ tìm sợi đay trà sát ra một sợi thừng nhỏ chắc chắn làm thước mềm. Về phần khắc độ, dùng nút thắt đánh dấu là một lựa chọn không tệ. Vốn hắn định dùng hệ đo lượng cm để thắt nút làm chuẩn. Nhưng nghĩ lại cứ 1 cm là một nút, vậy một cái thước 1 mét là 100 cái nút, thế không phải chỉnh người chết à, vẫn là người xưa bớt việc, mỗi một tấc là 33 cm, chia 3 sẽ được gần 1 cm, nói cách khác một thước hắn chỉ cần 30 cái nút là đủ, giảm đi một đống chuyện. Lúc thắt nút Tôn Chí Tân vẫn nhịn không được nghĩ cách đánh dấu của người xưa chắc chính là loại phát minh kiểu lười của mình. Nhìn đi, một chút liền giảm đi 1/3 công việc, xả xa. Tôn Chí Tân cuối cùng làm tốt một cái thước mềm dùng nút thắt chia độ, lại suy xét đến hình thể cao lớn của đàn ông tiền sử giống Naru, còn có người khổng lồ như Tamu phải 2 mét hơn, dùng thước dài khoảng 2-3 mét. Ước chừng cũng không có người cao đến 3 thước mấy đi. Tôn Chí Tân nghĩ như vậy. Sắp xếp xong mọi chuyện, Tôn Chí Tân chạy tới đo người cho Boku. Boku lúc này làm sao còn phản đối Tôn Chí Tân dùng da lông kiểu mới làm đồ cho mình mặc. Nó còn ước gì, vừa nghĩ đến thứ mềm mại ấm áp này bao lấy mình, trong lòng liền vui vẻ. Nhưng tiểu tử Boku kia đáy lòng rất thiện lương, nhiều lúc nó nghĩ đến không phải mình, mà là thân nhân bên mình. Boku bị Tôn Chí Tân đo tới đo lui, tuy rằng không rõ Tôn Chí Tân cụ thể đang làm cái gì, nhưng đại khái đó ẩn được có liên quan chuyện làm thứ cùng loại với váy da, liền hỏi. Jimmer, ngươi đang làm gì vậy? Tôn Chí Tân đánh bắt tay vào làm thế nói. Đo người cho ngươi, Boku lại hỏi, làm váy ra sao, Tôn Chí Tân vung ngón tay, so với cái kia còn phức tạp hơn nhiều, cho nên mới phải đo người trước, đo, Tôn Chí Tân khoa tay múa chân dùng thước mềm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thể bắt ngươi đứng im ở chỗ này để ta may xong đi. Ta trước dùng cái này đo người của ngươi, tỉ như cánh tay dài bao nhiêu, thắt lưng rộng bao nhiêu, sau đó nhớ kỹ, là có thể căn cứ vào đó để làm đồ. Boku có chút ngạc nhiên. Biện pháp này rất lợi hại, Jimmer ngươi thật thông minh. Bất quá làm váy ra, vì sao ngay cả cánh tay dài bao nhiêu cũng phải đo? Không phải đo thắt lưng là tốt rồi sao? Vẫn giống như lần trước làm cho ta một bộ váy ra ở trên người. Tôn Chí Tân liền cười. So với lần trước còn tốt hơn, ngay cả cánh tay, chân đều bao lại. Boku không hiểu lắm, nhưng trong lòng thực vui mừng. Động tác của Tôn Chí Tân lại chọc nó ngứa, thân thể nhỏ bé không ngừng xoay đến xoay đi, một bên ha ha cười, một bên nói. Jimmer, vẫn đừng làm cho ta trước. Tôn Chí Tân ngừng tay, bắt tay vào làm thế hỏi hắn. Vì sao? Boku thiên chân nhìn về phía Tôn Chí Tân, nói. Ta đã có nha, tuy rằng lần trước bởi vì da cứng rắn không thoải mái, nhưng mặc ở trên người vẫn thực ấm áp. Boku chỉ hai miếng da ngực ngoác miệng cười. Trẻ con khác trong tộc cũng không có đâu, cũng chỉ có ta mới có. Ha ha, Jimmer của ta làm cho ta một món, ngươi làm cho ba ba bọn họ đi, giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, đặc biệt lúc sáng sớm. Ba ba và anh trai đều phải sáng sớm săn thú, ta lo lắng bọn họ đông lạnh. Jimmer ngươi không phải đã nói sao, Thời tiết lạnh lại không bảo đảm thân thể ấm áp sẽ rất dễ sinh bệnh, lúc săn thú ra mồ hôi không giữ ấm, thân thể nóng lạnh đột ngột cũng dễ dàng sinh bệnh. Sinh bệnh liền khó chứa, rất dễ chết người. Ta không muốn ba ba và anh trai chết, Zimmer, ngươi làm cho bọn hắn trước, ta không vội. Dừng, quay đầu nhìn thân thể Tôn Chí Tân, lại nói. Còn có ngươi không giống với chúng ta, không rắn chắc cường tráng giống chúng ta, thời tiết rét lạnh chỉ sợ càng dễ sinh bệnh, ngươi nên may cho chính mình mới đúng. Tôn Chí Tân nghe được trong lòng ấm áp, đứa nhỏ này, lại hiểu chuyện lại săn sóc người như vây, thật là khiến người ta yêu thương. Trong lòng yêu tiểu gia hỏa này chết đi được nhịn không được hôn lên khuôn mặt nhỏ của hắn một chút, bắt tay vào làm thế trêu đùa hắn. Chẳng lẽ ngươi không sợ lạnh, ngươi là trẻ con, nên chiếu cố trước, Boku lắc đầu cười nói. Đương nhiên sợ lạnh, bất quá ta lạnh có thể trốn đến nơi này của ngươi, nơi này có hố lửa, rất an toàn, không giống lều khác lúc không có người nhất định phải tắt lửa. Nói thật ngủ cùng Ogre, lúc nửa đêm lạnh chết người. Lửa rất khó kiềm chế, lúc không có người cũng không dám thiêu, lúc ngủ lại không dám đốt lớn, cảm giác cả đêm đều ngủ không ấm áp. Tôn Chí Tân bắt đầu sờ cằm, nói như Boku, ngoại trừ may quần áo, hắn phải học may chăn. Hừ, càng ngày càng giống bà mẹ già. Thấy Tôn Chí Tân sắc mặt có chút biến ảo không chừng, trong mắt Boku vừa chuyển, lấy lòng cười nói. Hắc hắc, ta lạnh liền đến ngủ cùng ngươi. NDDU sao, ta đã có một món rồi, vẫn nên làm cho những người khác trước. Đợi mọi người đều có ngươi lại làm cho ta. Dừng, có chút lo lắng nhìn Tôn Chí Tân, hỏi. Zimmer, có phải ngươi còn đang giận ba ba hay không? Ba ba nói với ta, hắn không cố ý đả thương ngươi. Theo ta thấy, đều là tên Tiger kia đánh. Ba ba vẫn rất lo lắng thương thế của ngươi, muốn đến nhìn ngươi. Nhưng ngươi lại không để ý tới hắn, không cho hắn vào lều của ngươi. Zimmer tốt, đừng nóng giận, ba ba hiểu ngươi nhất, còn thương ngươi ta, ngươi làm cho hắn trước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có váy da ngươi làm, khi mặc ở trên người ấm áp sẽ nghĩ đến ngươi. Đứa trẻ chết tiệt này, miệng sao ngọt như vậy? Naru sau lưng hứa hẹn nó những lợi ích gì, nó mới tận hết sức lực nói tốt cho hắn như vậy. Hơn nữa vừa nói tốt cho Naru, một bên còn không quên đả kích Tiger, tiểu tử này, thật là. Tôn Chí Tân nheo mắt lại, theo bản năng cảm thấy Naru không có thuần lương như mình tưởng tượng. Cổ nhân viết rất hay, cha nào con nấy. Có thể dạy dỗ Boku như vậy, Naru chỉ sợ cũng không phải đèn cạn dầu. Bất quá Boku nói lại có lý, thời tiết càng ngày càng lạnh, nhất là sáng sớm và tối muộn, chênh lệch nhiệt độ rất lớn, không chú ý một cái thật sự dễ cảm lạnh. Tại thời tiền sử cảm lạnh trực tiếp có thể mất mạng, dù là Naru thợ săn cường tráng, không dễ trúng phải cũng không thể qua loa. Mình cùng Boku trường kỳ ở trong doanh, tựa như nó nói, lúc cảm thấy lạnh cùng lắm thì trốn trong lều, mà mấy tên kia lại không được. Trước hết may quần áo cho bọn hắn đi, bất quá, may quần áo cho bọn họ nhất định phải đi đo thân thể cao to của họ. Đây chính là thân mật tiếp xúc A, ở thời kỳ xấu hổ này, Tôn Chí Tân thật sự để nổi dũng khí có bất luận tiếp xúc thân thể hay phương diện khác. Không bằng, con mắt gian trá của Tôn Chí Tân chuyển hai chuyển, điệu bộ nói với Boku. Boku, ngươi có muốn học cách dùng cái thước mềm này không? Học xong, có rất nhiều chỗ cho ngươi chơi Nga. Tỷ như, ngươi nhất định rất muốn biết anh trai ngươi cao bao nhiêu đi. Học xong dùng thước đo là biết, Boku quả nhiên trúng kế, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức cười lên, nói. Được, Zimmer ngươi dạy ta muốn học, vốn chiêu mượn đao giết người này không để lại dấu vết nhưng Tôn Chí Tân có đôi khi quả thật rất đại khái thuận tay liền tiếp tục điệu bộ. Lại đi đô ba ba và Tiger trở về nói cho ta biết. Nghe được ngay cả Tiger cũng phải đó Boku đã nhíu mày, lại nghe cha mình cũng cần mình đi đo, lòng dạ nhỏ bé liền bắt đầu tính toán. Zimmer nhà mình không phải không chịu gấp ba ba mình sao? Nếu hắn phải lấy được số đo của bọn hắn, như vậy dù hắn muốn không để ý tới ba ba cũng không được. Kể từ đó, ba ba không phải có cơ hội cùng hắn đứng với nhau. Về phần Tiger, người đáng ghét kia cũng đừng đi đo, tốt nhất để hắn mùa đông không có váy da ấm áp, đông chết hắn. Boku trong mắt quay tròn đổi tới đổi lui, vẻ mặt rào hoạt thoảng qua thiên chân cười hỏi. Có khó không a, ta sợ ta không học được. Không khó, không khó. Tôn Chí Tân phất tay, hận không thể lập tức sẽ dạy cho nó, sau đó đem vấn đề đau đầu này giao cho nó đi làm. Hai người liền ngồi đó học toàn bộ quá trình, Boku luôn đặt câu hỏi. Đây là bao nhiêu, a, một tấc a ách, đây là bao nhiêu, một tấc lại là bao nhiêu. Này, ta xem không hiểu, Tôn Chí Tân phát điên, chỉ cảm thấy hôm nay Boku ngốc chưa từng thấy. Đặc biệt nghĩ đến mình định ra chia độ tiêu chuẩn, trong lòng Tôn Chí Tân còn có chút cảm giác thành tựu. Ở thời kỳ viễn cổ, thống nhất tiêu chuẩn chia độ là một chuyện cực kỳ vĩ đại, mà tiểu đồng chí Boku khi nghe Tôn Chí Tân giải thích chỉ đơn giản nga một tiếng liền đem chuyện đầy sùng bái này sơ lược. Đổi là ngươi, gặp được sự tình này, ngươi có phát điên không? Mẹ nó, không biết một tấc là 33, 3 phân, ngươi cũng không thể nhớ được số ô, dù không chia ô, có bao nhiêu ô không nhớ, nhưng nó dùng thế nào vẫn nhớ rõ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ Tôn Chí Tân vô cùng thống hận chính mình bị câm, không thể giải thích thước là cái gì, không thể nói được một tấc rốt cuộc là bao nhiêu, hắn thậm chí ngay cả hướng dẫn Boku học đo cũng không được. Thật lâu sau, Tôn Chí Tân thất bại thở dài, điệu bộ nói. Thôi, ta tự mình đi đo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Boku có chút bi thương. Jimmer, ta là không phải rất ngốc chứ? Tôn Chí Tân lập tức tỉnh lại sắc mặt, nói bậy, ai dám nói ngươi ngốc, ta chịu đánh hắn. Boku lại vui vẻ, nói. Nếu không chờ cổ họng ngươi tốt hơn hãng dạy ta cái này đi, ta đi chơi. Tôn Chí Tân vô lực phất tay. Đi thôi, đi thôi. Boku đi ra sau liệu cười trộm chạy nhanh như chớp đi tìm cha nó trước khi hắn hồi doanh, để hắn chuẩn bị sẵn sàng, Jimmer muốn đo người hắn. Có thể thấy được Boku giống cha hắn, nhìn như thuần lương, thực tế rất phúc hắc. Bất quá trẻ con, dù phúc hắc cũng phúc hắc không đến đâu. Giống vừa rồi, biện pháp của nó không phải giả ngốc mà là học được cách đo xong giả bộ không học được. Như vậy khiến Tôn Chí Tân phải đi đo cho Naru, mà Tiger nó có thể thay thế Tôn Chí Tân đi đo, do đó chân chính đạt tới mục đích của hắn, ở giữa Tiger và Tôn Chí Tân hình thành một bức tường, ngăn cách cơ hội hắn và Jimmer nhà mình thân cận. Kết quả, hắn giả ngốc quá giống, tuy rằng thành công lừa gạt Tôn Chí Tân, tạo cơ hội hắn và cha thân cận, nhưng cũng đồng thời đem hắn đẩy phía hai người kia. Boku à, ngươi với Jimmer của ngươi thật sự giống nhau, làm việc chỉ làm tốt một nửa à, Tôn Chí Tân nghĩ kỹ, cảm thấy chuyện đo đạc này tốt nhất là thừa dịp dạ tập. Nếu đo lúc hai tên nhị hóa kia tỉnh lúc mắt to chừng mắt nhỏ, rất xấu hổ. Cho nên lén lút đi đo là tốt nhất, vốn muốn suy nghĩ tiếp cận thợ săn vĩ đại như Naru và Tiger, lấy bọn họ tâm cảnh giác giống như dã thú, là rất khó, nhưng hai tên này đối với ai đều có tâm cảnh giới, chỉ là đối với mình không có, điểm này Tôn Chí Tân vẫn nắm chắc cảm thấy sự tình có thể làm. Đợi ăn xong cơm tối, thật vất vả đợi đến thời gian trời tối đi ngủ, nghe ngóng tình hình lại đợi một trận, nghe toàn bộ doanh địa đều an tĩnh lại, phòng trưng toàn bộ doanh địa mọi người đã đi vào giấc ngủ. Tôn Chí Tân mới nhìn đồng hồ kim, đồng hồ biểu hiện đã là 11 giờ tối, mới lấy ra thước mềm, lén lút đi qua lều của Naru. Đi vào lều của Naru, quả nhiên thấy hắn đã ngủ say, dưới ánh sáng ngọn lửa tạo thành sức quyến rũ thành thục độc đáo. Tôn Chí Tân kinh ngạc nhìn hắn trong chốc lát, thấy mình trong thời gian giận dỗi vẫn nhớ tới người này. Lúc này nhìn hắn ngủ say, đúng là không thể kiềm chế muốn cùng hắn thân cận. Trong lều Naru học lều của Tôn Chí Tân cũng là một cái hố lửa, chẳng qua không làm tốt như Tôn Chí Tân, thiếu mặt đun nóng. Tôn Chí Tân lặng lẽ thêm mấy khối củi vào trong hố lửa, khinh thủ khinh cước đi đến ngồi xổm xuống bên người Naru. Người nọ ngủ rất say, mặt hướng về phía mình, để mình có thể nương ánh lửa thấy rõ mặt mày hắn. Không thể nghi ngờ, người đàn ông này rất anh vĩ thành thục, lông mi giống như cây quạt ở trên mí mắt hắn tạo thành cái bóng, hốc mắt hắn hãm sâu, phát ra sức quyến rũ vô tận. Tôn Chí Tân nhịn không được nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve mặt Naru vài cách, mới lấy ra thước mềm đo người cho hắn. Đo vai, đo ngực, đo thắt lưng. Đo đến đây còn có chút khó khăn, tên kia nằm trên mặt đất, làm sao để thước mềm bao quanh thắt lưng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Chí Tân đang nhức đầu chợt thấy Naru lật người, không khỏi mừng thầm được cơ hội tốt, nhanh tay đem thước mềm đưa tới. Nào biết vừa đưa vào một nửa, Naru lại quẹo phải lại đây, ngăn chặn tay Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân kinh hãi, cuống quýt rút tay ra khỏi thắt lưng hắn, lại bị bàn tay to của Naru bắt lấy. Tôn Chí Tân ngẩng đầu, ngạc nhiên chống lại ánh mắt mỉm cười của Naru. TT, hắn đã nói tên này sao lại ngủ như vậy, dù đối với mình không có phòng bị, chạm vào thân thể hắn cũng không có tỉnh, làm nửa ngày quả nhiên là đang giả bộ ngủ. Boku nói ngươi muốn tới, ta liền không dám ngủ chờ ngươi. Ngươi quả nhiên đến đây. Naru nói, còn đang giận ta, chấm, Tôn Chí Tân cực kỳ xấu hổ, xua tay điệu bộ nói. Không có, ta từ đầu tới đuôi cũng chưa giận, đó là ta tự tìm. Đánh xong thủ thế mới nhớ tới Naru không hiểu ách ngữ, không khỏi có chút nhụt chí. Naru đem bàn tay Tôn Chí Tân hợp trong lòng bàn tay mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Tôn Chí Tân, nói. Muốn nói cái gì cứ nói với ta nhìn hiểu được. Tôn Chí Tân ngạc nhiên, lại nghe Naru nói. Người lúc dạy Boku, ta ngày ngày đều đi theo Boku học. Dứt lời, trong tay đánh ra vài cái thủ thế, Tôn Chí Tân vừa thấy, là Naro đang dùng ách ngữ hỏi. Yết hầu người còn đau không? Vẫn không thể nói chuyện. Ách ngữ kia rất thuần thục, biểu đạt chuẩn xác mà cẩn thận, đúng là kết quả thường xuyên luyện tập. Trong khoảnh khắc Tôn Chí Tân chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều mềm mại. Trong mắt hơi sinh ra một cỗ sóng chiều chua chát lại ngọt ngào. Nếu có người vì ngươi nghiêm túc học ách ngữ, lúc lúc âm thầm chú ý ngươi, vì ngươi thay đổi cũng hùa theo ngươi làm cho mình thay đổi, như vậy, hắn đó là thật sự yêu ngươi. Naro, so với Tôn Chí Tân tưởng tượng còn càng rộng lượng, cũng có kiên nhẫn, sẽ vì người mình yêu mà cố gắng đề cao bản thân, điều tiết phương thức của mình cùng người yêu đạt tới hòa đồng. Có thể có được người yêu như vậy, là hạnh phúc không thể nghi ngờ. Tôn Chí Tân liền nhợt nhạt nở nụ cười, chỉ cảm thấy mình cố ý xa cách căn bản chính là dư thừa, Naro cho tới bây giờ cũng không từng rời xa mình. Chính mình cần không gian tự hỏi, hắn liền khoan dung lui về phía sau một bước, chỉ ở xa xa yên lặng chú ý mình, nghiêm túc học ách ngữ, cố gắng làm tình nhân tốt nhất. Làm một tình nhân tốt tiêu chuẩn là gì? Tôn Chí Tân không biết, lại cảm thấy không có người nào có thể so sánh với Naro. Hắn qua tốt làm mình kìm lòng không được yêu hắn, dù hắn là tên đàn ông thô lỗ thượng võ, hắn cũng biết. Ta tốt lắm, Tôn Chí Tân cười dùng tay nói. Nhìn nụ cười mê hoặc giống như trước của Tôn Chí Tân, lại nghe không được tiếng cười sang sảng nguyên bản của hắn. Naro hốc mắt chợt đỏ, nhẹ nhàng kéo Tôn Chí Tân qua, để hắn nằm ở trên bờ ngực mình, dùng sức ôm chặt hắn, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn đánh thương ngươi, ngươi đừng hận ta. Hận, cho tới bây giờ cũng không có quá, hôm nay đến này một chuyến, lại xác định này đàn ông làm cho mình yêu ngoan. Tôn Chí Tân an tĩnh nằm ở trong ngực Naro, nghe tim hắn đập hữu lực cái gì cũng không muốn nói, chỉ cảm thấy dán vào nhau như vậy cảm giác thật tốt. Naro cảm giác được Tôn Chí Tân thân cận đưa toàn bộ thân thể hắn tha lại, giống như cái chăn đem Tôn Chí Tân đắp trên người mình, thấp giọng thì thầm. Đừng trốn tránh ta nữa có được hay không? Ta rất khó chịu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nâng lên mặt Tôn Chí Tân, lại đưa miệng đến trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn, nói. Cổ họng của ngươi sẽ tốt lên, ta tin tưởng một ngày nào đó nó sẽ tốt hơn. Khẽ khàng hôn lên mặt Tôn Chí Tân như chuồn chuồn lướt nước, không có dục niệm, chỉ có nồng tình, khiến Tôn Chí Tân nhịn không được im lặng cười, mặt mày khoái hoạt cong lên thành hai cái trăng rằm. Nhịn không được Tôn Chí Tân bắt đầu hôn trả Naro, dùng hành động nói với hắn kỳ thật câm hay không hắn một chút cũng không để ý, hắn để ý là hành vi của mình đối Naro mang đến thương tổn. Bởi vì hắn tổn thương Naro, hắn mới không dám tới gần hắn, nếu thân cận hắn quá, hắn sẽ cảm thấy khó chịu. Naro đã hiểu, môi dán bên tai Tôn Chí Tân nói nhỏ. Tiger, người muốn thế nào liền thế đi, ta sẽ học tiếp nhận Tiger, chỉ cần trong lòng ngươi có ta. Ta thật vất vả mới khiến ngươi yêu ta, rốt cuộc buông không được. Tôn Chí Tân đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Naro. Khuôn mặt thành thục anh Tuấn có ẩn nhẫn, có cố gắng bao dung, càng là đối với mình dung túng sùng nịch. Nhớ trước kia đọc một đoạn văn, nói yêu người trên đều là hèn mọn. Yêu ai càng sâu, dục vọng chiếm đoạt sẽ càng thấp. Nó thậm chí có thể thấp đến không còn sở cầu, phủ phục đến dưới chân ngươi, chỉ cầu ở trong lòng đối phương có một chút nhỏ nhoi là được. Khi độc chiếm biến thành ước vọng, chỉ có thể cầu chút này. Naro thoái nhượng, mạnh mẽ khống chế dục vọng độc chiếm của mình, chấp nhận thỏa hiệp. Giật mình hiểu được điểm ấy, trong lòng Tôn Chí Tân đau đến nhũn ra, lại không biết nên nói cái gì, chỉ là liều mình hôn môi Naro. Nếu Naro có thể biết, hắn sẽ biết mình là đang dùng phương thức này nói cho hắn, ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi. Naro quả nhiên là biết, khóe miệng vẽ ra một nụ cười khổ, hai tay đem Tôn Chí Tân ôm càng chặt. Tôn Chí Tân từ trong lòng Naro ngẩng đầu lên, điệu bộ. Chúng ta ba người, Naro ấn đầu hắn trở lại trong lòng mình, thấp giọng nói. Nếu là hỏi ý nghĩ thực sự của ta, vô luận như thế nào ta cũng không nguyện ý, nhưng trên thực tế của chúng ta tranh đấu đã xúc phạm tới ngươi, ta đoán được trí giả đoán được thậm chí Tiger cũng đoán được điều chính xác. Chúng ta hai người tranh đấu tuyệt đối không có kết cục tốt, khiến ngươi bị câm chính là chứng cứ rõ ràng. Ta từng nghĩ, chỉ cần Tiger đồng ý buông tay, hắn muốn cái gì ta cũng đồng ý, thậm chí bộ tộc của ta, cũng có thể vào trong tay hắn, trở thành phụ trợ cho hắn. Không tính những cái khác, Tiger quả thật là lãnh tụ tốt, bộ tộc giao cho hắn ta cũng yên tâm. Nhưng hắn không chịu buông tay, có một ngày hắn tới tìm ta nói chuyện, nói cho ta chỉ cần ta đồng ý đem ngươi ra, hắn cũng có thể dẫn dắt toàn bộ tộc gió biển làm phụ trợ của ta. Buồn cười là hắn cũng thành khẩn nói với ta là một lãnh tụ tốt đem bộ tộc giao cho ta, hắn yên tâm. Tại chuyện này, chúng ta hai người ý tưởng thần kỳ nhất trí. Naro thấp giọng thở dài. Tiểu Tân, chúng ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Trái tim Tôn Chí Tân thu thành một đoàn, này cũng là nguyên nhân hắn không muốn nhìn thấy bất luận là Naro hay Tiger, bài toán tam giác hắn làm không được. Tên kia yêu ngươi, chết sống không chịu buông tay. Từ ngày đó hắn đổi tới nơi này nhắc tới đề nghị ra liên thủ qua mùa đông, ta cũng đã đoán được sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy, bởi vì chỉ cần cùng ngươi một chỗ đủ lâu, không có người nào có thể kháng cự được ngươi. Mà ngươi đối với hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Naro dừng một chút nói, có lẽ tổ tiên cho ngươi rơi xuống giữa hai người chúng ta đã định trước kết cục. Nếu không thể độc chiếm như vậy, thì cùng nhau đi, Tôn Chí Tân im lặng, đây là kết cục tốt nhất hay là kết cục tất nhiên? Hắn không biết, chỉ biết khi nghe được thỏa hiệp cuối cùng của Naro, một tảng đá lớn trong lòng rốt cục rơi xuống. Hai người này sẽ không tiếp tục tranh đấu ác liệt, hắn không cần tiếp tục lo lắng ai sẽ chết. Sẽ không lại có cái suy nghĩ không thể nhìn thấy một trong hai người trong lòng đau như cắt lưu lại một cái động máu chảy đầm đìa. Đại khái ta thật là ích kỷ mà tham lam, có một người ngại không đủ còn muốn càng nhiều. Tôn Chí Tân kinh ngạc không thể kiềm chế nghĩ nếu hai người này không có vĩ đại như vậy thì tốt rồi. Lại nghĩ nếu hắn vĩnh viễn cũng không hiểu tình yêu giữa đàn ông với nhau thì tốt rồi. Lại nếu hắn sẽ không lỗi thời xuyên đến thời tiền sử thì tốt rồi, ở hiện đại phẳng lặng bình yên mà sống, có lẽ vẫn yêu đương, nhưng vĩnh viễn không hiểu cái gì là tình yêu. Nhìn không được lại tự hỏi, nếu hắn biết ở thời đại viễn cổ có hai người đàn ông vĩ đại như vậy chờ mình đến yêu, mình sẽ lựa chọn thế nào? Kết quả không cần nghi ngờ, cho dù là tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ đập đầu để xuyên qua. Tình yêu, là bữa tiệc làm cho người ta không thể kháng cự trên đời này, hắn sẽ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa chỉ vì một phút giây tươi đẹp. Tiểu Tân, đang nghĩ gì thế? Tôn Chí Tân mờ mịt hoàn hồn, hướng Naro điệu bộ. Ta, ngươi, Tiger, Naro cánh tay chuyển xuống, ôm eo nhỏ của Tôn Chí Tân, nhẹ giọng hỏi. Nếu Tiger cướp được ngươi trước, đổi thành ta đổi lại đây, ngươi sẽ yêu ta sao? Tôn Chí Tân quay đầu, nghiêm túc nhìn Naro, đáp án không nghĩ có thể trả lời. Tôn Chí Tân trịnh trọng gật đầu, dùng tay không thể biểu đạt trong lời nói, muốn yêu ngươi thật sự quá dễ dàng, ta kháng cự ngươi không được sức quyến rũ của ngươi. Thực đáng sợ, Naro rốt cục lộ ra nụ cười sáng ngời, bắt đầu dùng bụng mình cọ sát Tôn Chí Tân, thấp giọng lại hỏi. Ta và Tiger, ngươi yêu ai nhiều hơn một chút? Được rồi, vấn đề này có chút đáng ghét, mà trên thực tế tình đám người yêu đến cuồng loạn đều thích hỏi cái vấn đề này, dù là Naro anh vĩ bất quần cũng không ngoại lệ. Bất quá Tôn Chí Tân không định trả lời vấn đề này. Chỉ cần đầu óc còn chưa hỏng, ai cũng biết vấn đề này không thể trả lời, không dám trả lời cũng vô pháp trả lời. Đặc biệt người nọ bây giờ còn đang phát tình, nóng bỏng quen thuộc khiến Tôn Chí Tân lông tóc dựng đứng. Ách, xem ra mình bị đánh câm cũng không phải không có ảnh hưởng, cố ý cách xa khiến cho hắn giống như trở về thời kỳ theo bản năng bài xích nam tính trong đàn ông thân mật tiếp xúc. Cảm giác được thân thể Tôn Chí Tân ở trên người mình trở nên cứng ngắc, Naro tiếc nuối thở dài, nói. Ta đoán được sẽ như vậy. Được rồi, ta có thể chịu. Boku nói ngươi muốn tới đo người, đo đi. Vai và ngực đều đã đo, ngươi. Còn muốn đo gì nữa? Mẹ nó, lời này nghe vào như thế nào lại ái muội như vậy? Hơn nữa Naro ca ngươi lúc nói những lời này đừng đem cái thứ kia cọ đến cọ đi được không? Thực, Tôn Chí Tân đen mặt lại xúc động muốn đánh người. Lấy số đo thật là cái việc tức chết người a, nhất là cái tên bị đo kia còn vẫn dùng một ánh mắt đói khát như là muốn sống nuốt ngươi nhìn ngươi chằm chằm, liền càng chết người hơn nữa. Không khó, nói bậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình cũng không phải một con lợn sữa nướng da non thịt nõn. Ngươi thử xem một bên cố gắng xem nhẹ thứ đồ đang kiêu ngạo đứng thẳng, một bên còn muốn đo thắt lưng và mông đi. Tình hình quỷ dị khiến Tôn Chí Tân vô cùng muốn đi cào tường, hoặc là một đao cắt nó xuống làm tiêu bản. Đáng sợ nhất xã đàn ông tiền sử, một chút không biết đối với tình nhân của mình phát tình có cái gì không ổn, chống nạnh chịu đựng bảo ngươi đo, còn một bên không ngừng ý đồ quấy rối ngươi, dụ dỗ ngươi, khiến cho Tôn Chí Tân không chỉ muốn cào tường, còn càng hy vọng tường chủ động đến cào mình. Quá trình lấy số đo cho Naro vô cùng ái muội cũng là cực kỳ khiến người ta buồn bực. Sau khi đo xong Tôn Chí Tân quả thực chạy thoát ra khỏi lều của Naro chỉ hy vọng tên tiếp theo biết an phận một ít. Biết, mới là lạ, kia nhưng là Tiger, so với Naro còn càng thêm kiêu ngạo. Cho nên đi vào lều của Tiger thấy Tiger tỉnh Tôn Chí Tân một chút cũng không kỳ quái. Lấy bản sự thông thiên của người này, hắn không biết mình muốn tới mới là mặt trời mọc đằng Tây. Bất quá ngay cả trong lòng có vạn phần chuẩn bị khi thấy Tiger Tôn Chí Tân vẫn bị dọa không nhẹ. Từng thấy poster một nam nhân mặc đồ da chụp cùng siêu mẫu người Ý chưa? Vì để tô đậm chủ thể, hình ảnh bối cảnh là một mảnh màu đen thuần khiết, nội dung chủ đề gồm hai thứ, đàn ông, đồ da. Một người đàn ông khỏa thân có làn da màu đồng cổ kiện Mỹ được bao bọc bởi một bộ lông thú tuyệt đẹp. Hai tay một tay vuốt ve cơ ngực cường tráng của mình, một tay gác ở sau đầu, phơi bày hai bắp tay đường cong tuyệt đẹp. Hai bên đùi một bên gấp lại, một bên duỗi thẳng, lộ ra đường cong của bắp vế vô cùng mê người. Mà bộ lông, một nửa bị đặt ở dưới đường mông duyên dáng, một nửa hư hư bao lấy một cái đùi và trọng điểm tam giác. Phần lớn làn da màu ô liu kiện Mỹ đều lộ ra bên ngoài, tản ra vô tận gợi cảm cùng dụ hoặc lộ mà không lộ, biểu đạt nam tính vô cùng nhuần nhuyễn tình. Xác Tiger làm được so với kia không chỉ lợi hại thập bội. Trong ánh lửa bán ẩn bán hiện, người nọ bọc một khối da thuộc nửa dựa nửa ngồi đứng ở trong lều, nhìn thấy Tôn Chí Tân tiến vào ngẩng đầu mỉm cười, cặp đồng tử xám trắng chiếu vào ánh lửa không có nửa điểm lạnh lùng vô tình như mọi bình thường, nhưng lại như là hơi tỏa sáng, còn có ánh nước trong mắt trong mi, đều là một mảnh tình dày đặc. Sắc bộ dáng kia muốn yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn. Tôn Chí Tân trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, phát hiện bờ ngực tên kia so với mình tưởng tượng càng cường tráng, tứ chi hắn so với mình tưởng tượng càng thon dài, ngay cả chỗ hở ra ở bên hông hắn kia cũng có đường cong vô cùng mê người. Trên thực tế phần da thịt hắn lộ ra so với poster kia ít hơn, nhưng đường cong cơ thể hoàn mỹ của hắn đạt tới hiệu quả trùng kích so với nó còn lợi hại hơn rất nhiều. Hình thể hoàn mỹ do dã đàn ông tiền sử trong chiến đấu sinh tử rèn luyện đi ra làm sao là phòng tập hiện đại có thể sánh bằng. Bởi vì ngoài những cảm xúc tràn ngập, sắc Tôn Chí Tân còn cảm nhận được hình thể kiện Mỹ đáng kinh ngạc của đàn ông. Nó chính từ vẻ mặt cười đến yêu nghiệt này giống như sóng biển ào ạt vô bờ. Tôn Chí Tân liền cảm thấy răng đau, dù ai gặp phải một tên kiệt ngạo ngang bướng như vậy, phòng chừng đều sẽ đau răng. Tiểu Tân, Tiger cười tùm tìm gọi Tôn Chí Tân, không trốn tránh ta nữa, rốt cục chịu đến gặp ta, chấm, mẹ nó, ai muốn đến gặp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Chí Tân cơ hồ phải quay đầu đi. Được rồi, trên thực tế là sau khi bị Naru bẻ cong hắn đã học được đánh giá thẩm mỹ một người đàn ông như thế nào, hiểu được thế nào là sức quyến rũ gợi cảm dã tính của đàn ông. Giống Tiger giống như báo săn, sẽ chỉ làm hắn muốn phun máu mũi. Không thể trêu vào, hắn trốn là được chứ gì. Hắn dám cá tên kia dưới miếng da cái gì cũng không mặc. Ngay sau đó, suy đoán của hắn liền được chứng thật. Tên kia hào phóng bỏ miếng da trên người, thân hình như một người thợ mỏ xuất hiện, miệng nói. Ngươi không phải muốn tới đo người à, đến đây, quả thực giống như là đang nói ngươi không đến gì gì kia, đến ta không phản kháng. Hơn nữa nhắc tới chữ đến này, Tôn Chí Tân liền không thể kiềm chế đem ánh mắt hướng đến bộ vị trọng điểm của hắn. TT, đại hiệp khoe chim A, vẫn loại hình lớn này. Tôn Chí Tân nhất thời cả mặt đen như đáy nồi, này nha rõ ràng chính là một tiện nhân. Vì sao mình lại thích hắn, không thể kiềm chế thủ thế như lưu thủy tung bay, dùng ách ngữ gần đây nghiên cứu ra dùng để mắng chửi người tiếp đón Tiger. Tiger một bên xem một bên gật đầu, ngô, nói ta hạ lưu, được rồi, ta chỉ đối với ngươi hạ lưu, gì, ta không phải người, ngươi như thế nào biết, ta nhìn không giống sao, đột nhiên như là ý thức được mình nói cái gì không nên nói, lập tức ho hắng che giấu. Khụ khụ, lời này có chút quá mức, ta không phải lợn giống. Hơn nữa, lợn có cái gì không tốt, đám thợ săn săn được lợn rừng thu hoạch kia sẽ làm bất luận thợ săn nào cảm thấy vui mừng. Lợn rất mạnh chính là cái kia hơi nhỏ, Tôn Chí Tân khoa tay múa chân nửa ngày, đột nhiên ngạc nhiên ngừng tay. Hắn thế nhưng nhìn hiểu, hắn thế nhưng giống như Naru cũng nhìn hiểu ách ngữ của mình. Không phải là, Tôn Chí Tân bỗng nhiên chừng lớn mắt nhìn Tiger mỉm cười dùng tay nói. Naru cùng Buku học ách ngữ, ta biết nó không chịu dạy ta tìm Arek học. Ta học được giống không? Ách ngữ của Tiger so với Naru có vẻ lạ hơn nhiều, hiển nhiên là sau khi học không tìm thấy người cùng luyện. Mà người này ở mặt ngôn ngữ có thiên phú xuất sắc, hắn như vậy thế nhưng cũng học được. Tiger, ngươi, Tôn Chí Tân ngơ ngác ngừng tay, bắt đầu thất bại nghĩ, mình bị hắn hấp dẫn không phải không có lý do gì. Trái tim lại một lần nữa bị xúc động, ngơ ngác giật mình đứng một chỗ cả buổi thế nhưng không ra bất luận phản ứng nào. Đến khi Tiger một lần nữa khoa trương ra điệu bộ với hắn. Một người đàn ông, đối với ngươi làm điệu bộ kia có thể xem sao? Hết thảy tốt đẹp bị phá hỏng hầu như không còn, cảm xúc giống bị gió thổi qua, không lưu lại chút nào. Đó là khác nhau giữa Tiger và Naru, người sau trầm ổn hàm xúc. Ân, tương đối, người trước lại kiêu ngạo rêu rao, lại kiệt ngạo bất tuân, phàm là có một chút chỗ hơn người sẽ lấy ra khoe, khiến người ta nghĩ đến chú chó Nhật vẫy vẫy cái đuôi. Tôn Chí Tân chịu không nổi tiến lên, nhặt lên da thuộc đem Tiger bao thành cái kén. Đem cảnh xuân kia che đi, làm cho Mỹ Nam biến thành suy nam, bộ dáng Tiger giờ bị phá tan tành, rất giống một kẻ lưu lạc trên biển được người cứu lên đến dùng thảm lông bọc lấy rất là thảm. Tiger có chút bi thương, ủy khuất nói. Cố ý cởi hết cho ngươi xem, ngươi không thích, quả nhiên là dã nam nhân tiền sử thật, trực tiếp, bên tai nghe thấy hắn còn đang oán giận, ta cởi thành như vậy dễ lắm sao, để cho người yêu xem dáng người của ta, ta cũng rất xấu hổ đó. Còn nói như mình ủy khuất lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó bình thường cái thứ kia của ngươi lúc ẩn lúc hiện thì không xấu hổ à, đừng mẹ nó diễn một tiểu nam nhân Thượng Hải với lão tử cứ như hy sinh nhiều lắm ý, Tôn Chí Tân lại một lần nữa cảm nhận được xúc động cao tương. Tiger thật cẩn thận dùng trán chạm vào trán Tôn Chí Tân một chút nhỏ giọng hỏi. Thật sự không thích, không dễ nhìn như Naro, của ta không to bằng của hắn. Ba câu hỏi, hỏi Tôn Chí Tân đại hàn không thôi. Có thể không thích, sức quyến rũ kia còn hơn minh tinh hàng đầu của Mỹ. Vấn đề là ra ngươi bận tâm một chút cảm thụ của người khác có được hay không? Lão tử thật vất vả chuẩn bị tốt tâm lý chấp nhận ba người, ngươi vừa ra liền chơi trội, một phàm nhân như ta chống đỡ không nổi. Tôn Chí Tân đen mặt sờ soạng đem thước mềm vói vào trong kén da đo người. Đầu tiên là vai, sau đó là ngực thắt lưng, mông. Ta phi, xúc cảm này, quả nhiên là mục tiêu quá lớn, không nghĩ đến là sẽ đụng đến A, B thôi, vì sao hắn và Tiger luôn trình diễn loại chuyện ô long này. Bị va chạm vào vị trí đòi mạng, Tiger trên mặt cứng đờ thân thể theo bản năng đã muốn tránh đi. Lập tức đỏ mặt lên, lại ra vẻ chấn định đem thắt lưng hướng trong lòng bàn tay Tôn Chí Tân, thấp giọng nói. Ngươi, ngươi, sờ đi, ngươi cũng là Zimmer của ta, ngươi, Tôn Chí Tân vốn đã xấu hổ lắm rồi, biểu hiện của Tiger làm cho trong lòng hắn vừa động, ngay cả một lần hắn không dám đùa người, sớm tiết này. Không phải chứ, mình đoán đúng thật, thử thăm dò thật sự vươn bàn tay vạn ác cầm long chảo kê đi bắt mục tiêu kia quả nhiên thấy Tiger theo bản năng khẩn trương, sau đó tránh né, vẻ mặt đều là ngây ngô xấu hổ không được tự nhiên. Vừa muốn cố muốn giả thân kinh bách chiến, hơn nữa trộn lẫn ý nghĩ muốn thân cận mình, cố gắng cưỡng chế thân thể mới liều mạng chấn định bản thân, cố nén trốn tránh xúc động tùy ý mình vuốt ve. Ha, quả nhiên là còn Jin. Tôn Chí Tân rút tay về, nhếch môi im lặng cuồng tiếu, đánh bắt tay vào làm thế. Dài Tân, Tiger đã hiểu, mặt đỏ sắp xuất huyết, giận dữ hét. Ta không phải, Tôn Chí Tân làm như muốn vồ lấy, lần này hắn ngay cả giả vờ cũng không cần, sống chết dùng thuộc ra bao lấy chỗ yếu hại, rốt cuộc diễn không ra bộ dáng nam nhân mặc áo ra. Tôn Chí Tân vui vẻ, nhảy lên muốn lật chăn da của Tiger, bộ dáng kia không khác lắm đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng. Tiger sợ tới hoảng, luống cuống tay chân bảo hộ chính mình, kinh hoàng gọi bậy. Tiểu Tân, Tôn Chí Tân, ngươi đừng sằng bậy, tin ta chặt tay ngươi hay không? Ngươi đừng sằng bậy, lời này Tôn Chí Tân thích nghe, rốt cục tìm được cảm giác sảng khoái ăn chơi chắc táng đem cô gái ngây thơ bức vào góc tường. Tôn Chí Tân rốt cục đè hắn lại, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn thẳng mắt hắn. Sắc mặt Tiger càng ngày càng hồng, hai tay sống chết ôm giữa hai chân mình, lông mi khẩn trương bất an vẫn chớp không ngừng, ngay cả đồng tử xám trắng cũng nhuộm một cỗ xấu hổ dày đặc cuối cùng thấp giọng nói. Cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng. Ân, đúng vậy, vì sao? Tôn Chí Tân huy tay hỏi. Tiger nói, không gặp được người ta thích cũng không gặp được người thích ta không cơ hội. Nhưng bộ dạng ngươi, Tôn Chí Tân không biết nên như thế nào dùng tay biểu đạt ý tứ phức tạp. Tiger là một nam nhân rất có lực hấp dẫn. Nhưng Tiger có thể hiểu, có chút khó xử nghiêng mặt đi. Ta chỉ chân chính thích người thích mọi thứ của Tiger, bao gồm cả hai mặt tốt xấu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tân, mặc kệ ta là cái gì, ngươi cũng sẽ không sợ hãi, sẽ thích ta, đúng hay không? Câu này Tôn Chí Tân nghe không hiểu lắm, chỉ cảm thấy Tiger khác với bình thường hơi yếu ớt mà nổi giận như vậy làm cho hắn nhịn không được muốn hôn hắn. Bất quá hắn cuối cùng vẫn không hôn lên, hắn còn không thể cùng Tiger thân cận mà không áp lực. Tôn Chí Tân buông Tiger ra, kéo ra bắt đầu nghiêm túc đo người cho hắn. Tiger trốn tránh một chút màu ửng hồng mới lui đi lại trở về, thân thể cứng ngắc lập tức chậm rãi thả lỏng, tùy ý Tôn Chí Tân ở trên thân thể mình sờ soạng. Nói thực ra, thân thể Tiger rất đẹp, thanh xuân mà giàu lực đàn hồi, làn da sờ lên tinh tế mà bóng loáng, có độ co giãn độc hữu của tuổi trẻ, xúc cảm thần kỳ tốt. lấy số đo cho hắn khó tránh khỏi đụng chạm đến da hắn, nhưng lại khiến Tôn Chí Tân có một loại yêu thích không buông tay. Lông trên người hắn không có dày đặc như Naru, có vẻ sạch sẽ mà khỏe mạnh. Naru giống một dã lang, lại giống một trái cây chín mọng, người này cũng là hoa tâm nộ phóng, lại như một con báo thành niên, mỗi một tấc da thịt đều kiêu ngạo săn chắc như báo săn. Mắt Tiger dán chặt vào mắt Tôn Chí Tân, hỏi, người thích của ta, có phải hay không? Tôn Chí Tân muốn phủ nhận, cuối cùng thành thực gật gật đầu. Hắn đã giả vờ đủ, lười giả bộ thích thì thích. CMN ta chính là lòng tham muốn cả hai, như thế nào? Không phục, có bản lĩnh phóng thiên lôi đến phách lão tử. Tiger rồi đột nhiên hít một ngụm khí lớn, thả lỏng bản thân dưới tay Tôn Chí Tân, lại kéo một bàn tay hắn đến trên bụng mình, hơi xấu hổ thấp giọng nói. Ta không có cùng ai. Người nếu thích của ta hết thảy đều thuộc về ngươi. Tôn Chí Tân khẽ lắc đầu, đo xong cẩn thận bao lấy hắn thật kỹ, hướng hắn mỉm cười. Kìa ý tứ là cho ta thời gian. Tiger nao nao, lập tức cũng cười, nói. Là ta quá lo lắng, Naru vượt trước ta rất nhiều, ta chỉ muốn đuổi theo hắn, không muốn bị ngươi bỏ lại. Nghe ra tâm tình lo được lo mất của hắn, lúc này Tôn Chí Tân rốt cục đưa miệng qua ở trên mặt hắn nhẹ nhàng huých một chút. Chỉ là nhẹ nhàng chụp một cái, không có dục niệm, chỉ có ôn nhu. Tiger lại cực kỳ vui mừng, trong mắt một mảnh mừng rỡ chấn phấn. Cơ hồ lập tức hắn liền đưa cánh tay đem Tôn Chí Tân kéo vào trong lòng, nói. Cổ họng còn đau không? Là ta sai, vốn là ta chặn ngang một cước, Naru có lý do tức giận, ta hẳn nên nhẫn nại chút nghe theo hắn. Kết quả ta không lý trí đẩy sự tình theo hướng cục diện tệ hơn, cuối cùng đem ngươi lộng bị thương, ta vừa nghĩ đến buổi tối đều ngủ không được. Tiểu Tân, đừng giận ta, ta biết ta thực ngốc, không khôn khéo như mình tưởng tượng. Tôn Chí Tân vỗ vỗ tay hắn, ngăn trở lời nói kế tiếp. Chuyện bị câm này từ đầu tới đuôi hắn cũng không để ý, tương phản Tiger và Naru lại vẫn không yên lòng, làm cho trong lòng hắn vừa cảm nhận được khoái hoạt bị người vướng bận, vừa lại làm cho hai người này cảm thấy đau lòng. Kỳ thật, bọn họ đồng thời thích mình mới là bọn họ bất hạnh, mà mình chẳng qua là một chút báo ứng mà thôi. Hắn hy vọng hai người từ nay về sau có thể không lại vì mình bị câm cảm thấy áy náy, tương lai còn rất dài, mọi người cùng nhau cố gắng đi. Đêm nay, Tôn Chí Tân không trở về lều của mình, ở trong lều Tiger ngủ. Hắn cảm giác được xúc động của Tiger, cái thứ bừng bừng phấn chấn vẫn chọc sau thắt lưng mình, dù sao cũng là dã đàn ông tuổi trẻ khí thịnh có mãnh liệt xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn chỉ ôn nhu ôm mình, không có bất luận hành vi gây rối phá hư không khí ấm áp giữa hai người. Trước khi ngủ Tôn Chí Tân mơ mơ hồ hồ nghe được Tiger nói. Thật tốt ngươi ngủ ở bên cạnh ta, làm cho lều này có hương vị gia đình. Ma xui quỷ khiến Tôn Chí Tân nghe thế liền nhớ kỹ, mở mắt ra nhìn Tiger một cái, đem nùng tình trong mắt hắn ghi tạc đáy lòng. Trong não mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng Tôn Chí Tân theo bản năng nhịn không được nghĩ, nguyên lai không yêu người này thật sự rất khó. Mà tương lai, lười nghĩ, ngủ, cách chương.